Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 994, trọng thương đại năng. Từ trong đại đạo thành mở rộng đi ra đại năng bàn tay, tràn ngập hủy diệt chúng sinh khí tức, bởi vì tiền sử lão đại ca khí thế tiết ra ngoài. Đại năng bàn tay chậm rãi dừng lại. Thế nhưng đạo điện lão cổ đồng bàn tay không có rút đi, mà là bồi hồi ở trên bầu trời, bất cứ lúc nào có thể bạo phát hủy diệt một đòn. Cũng có thanh âm già nua từ trong đại đạo thành lan truyền mà đến, âm âm không dứt ở đây nổ vang, kinh sợ lòng người. Đạo hữu, bản tôn tuổi thọ sắp tới, tiên đạo vật chất có thể hay không để cùng ta? Đạo điện lão cổ đồng mở miệng, ngữ khí nghe có chút thành khẩn, hắn cũng không mong muốn cùng một vị đại năng cường giả trở mặt. Thế nhưng đối với tiên đạo vật chất, cũng có tình thế bắt buộc niềm tin. Nếu như tiền sử lão đại ca ra tay ngăn cản, hắn chắc chắn bùng nổ ra toàn lực tranh cướp vật ấy. Vật này đối với hắn mà nói, cực kỳ trọng yếu, có lẽ có thể ở tranh một đời huy hoàng. Làm sao có khả năng? Chấn Thiên Chiến Thần vừa kinh vừa sợ. Tô Viêm bên người vẫn có một vị đại năng, hắn dĩ nhiên một điểm cũng không biết. Thậm chí ở đại đạo thực phủ bên trong, Chấn Thiên Chiến Thần cũng lưu ý vị này loạn tóc che lấp mặt thần bí nam tử. Thế nhưng đánh chết Chấn Thiên Chiến Thần cũng không nghĩ ra, Tô Viêm bên người có đại năng nương theo. Nếu như hắn đã sớm biết, đã sớm sợ đến rời xa Tô Viêm, căn bản không dám đi trêu chọc hắn. Đồng thời Chấn Thiên Chiến Thần cũng rõ ràng, không trách Tô Viêm dám ở trong đại đạo thành rêu rao khắp nơi, thậm chí không có sợ hãi. Nguyên bản bên cạnh hắn có một vị đại năng cường giả, hắn đến đại đạo thành chính là đến bẫy người. Tiền sử lão đại ca thân hình cao to, đột nhiên là hỗn độn phế khư non sông ở rộng lớn, vũ trụ cách cục ở hùng vĩ, cũng không ép được sống lưng của hắn. Đây chính là một vị nhìn xuống thiên hạ vô thượng bá vương. Đã như vậy, chỉ có thể đắc tội rồi. Đạo điện lão cổ đồng sợ đêm dài lắm mộng, mạnh mẽ ra tay, hắn toàn bộ bàn tay lộ ra mênh mông vô bờ trật tự ánh sáng. Tuyệt đối vận dụng một tông đại đạo thánh binh, tuy rằng chỉ là hắn một cái tay đánh tới, thế nhưng là vận chuyển tự thân chiến lực mạnh mẽ nhất. Mà hắn toàn bộ bàn tay khổng lồ, lộ ra lớn lao kiểu chữ, một cái to lớn, chấn, chữ, tràn ngập chấn áp năm tháng trời cao khí thế, từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đánh xuống đến, chấn thiên ấn. Trúc Nguyệt con mắt đột nhiên co rụt lại, suy đoán ra thân phận của người nọ. Này Chấn Thiên Ấn là đạo điện bí mật bất truyền, chỉ có Chấn Thiên thể mạch này mới có tư cách đi tu hành. Mà Chấn Thiên Ấn cũng là thế gian cao cấp nhất thần thông bí thuật, là một vị Chấn Thiên thể đại năng khai sáng đi ra. Bí thuật này giá trị không kém Thiên Vương Ấn. Hiện nay đại năng trực tiếp diễn hóa ra Chấn Thiên Ấn cái môn này bí thuật. Có thể thấy được đạo điện lão cổ đồng đối với tiền sử lão đại ca coi trọng trình độ. Vũ trụ tinh không này đều lu mờ ảm đạm, hết thảy tất cả vật chất đều bị chấn áp lại rồi. Khó có thể tưởng tượng đại năng chi trưởng mạch như thế nào. Tô Viêm đều có một loại đối mặt vũ trụ mênh mông cảm giác. Cho dù là hắn bùng nổ ra thủ đoạn mạnh nhất, đều không thể lay động một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Đây chính là đại năng sao? Tô Viêm nỉ non, đại năng quá mạnh mẽ, đầy đủ để người đời tuyệt vọng cường giả. Chấp trưởng trật tự, mở ra vũ trụ, độc bá thế gian, mỗi một vị đại năng đều có mở ra bất hủ đại giáo tư cách. Lưu lại gốc gác đều có thể chấn áp một cái lại một thời đại tộc vẫn. Chỉ có điều ở chỗ này Chấn Thiên Ấn uy năng sắp toàn diện đè ép trụ toàn trường thời khác, khoảng cách tiền sử lão đại ca gần nhất tam đại lâu năm thần vương ở giam cầm bên trong bắt đầu run rẩy, thân xác đều rạn nứt, mạnh mẽ thần vương bảo thể bắt đầu lõm. Không, tam đại lâu năm thần vương hoảng sợ, một đầu man hoang cự long ở truyền tình, khủng bố vô biên, phanh, tiền sử lão đại ca bạo phát, cái gì chấn thiên ấn, cái gì vũ trụ tinh không, cái gì khai thiên tích địa, tất cả ở trước mặt, hoàn toàn chính là công dã tràng. Phanh, tam đại lâu năm thần vương, từng cái thân xác một cái tiếp một cái nổ tung. Kia chỉ có điều là tiền sử lão đại ca lỗ chân lông thoáng phụt lên tinh huyết, liền để bọn họ hình thần đều diệt, hủy diệt không còn một mống. Ngươi làm càn, đạo điện lão cổ đồng giận tím mặt, chấn thiên ấn uy năng càng cường, lôi kéo mênh mông vũ trụ năng lượng, phụt lên ở giữa, một cái rộng lớn đại vực tinh khí đều bị lấy ra không còn một mống. Do đó dẫn đến một trưởng này, mạnh mẽ vạn lần, vù, tiền sử lão đại ca quạnh hiu trong con ngươi, cuối cùng bắn ra một đạo ánh sáng lạnh, loại này một loại sát niệm, rất đáng sợ hình ảnh, như là đánh nứt năm tháng sông dài, đánh cắp thời không luân hồi sức mạnh. Tiền sử lão đại ca trực tiếp vung lên bàn tay, hướng về cách không chấn xuống bàn tay lớn vỗ một đòn. Cùng Trúc Nguyệt tưởng tượng không giống, vốn tưởng rằng là một hồi đỉnh phong tạo cực đại quyết chiến bắt đầu. Là một hồi khiếp sợ vũ trụ giao chiến, một khi bọn họ đánh lên, đồng thời cũng đứt đoạn mất Tô Viêm muốn chôn giết các đại quần tộc cường giả kế hoạch. Thế nhưng kết quả để Tô Viêm cùng Trúc Nguyệt ngây người. Tiền sử lão đại ca vung lên bàn tay vỗ một đòn. Từ trên trời giáng xuống đại năng chi thủ, im bặt đi, bàn tay này không tên run rẩy một hồi, có sán lạn dường như đại nhật dòng máu một giọt tiếp một giọt chảy xuôi xuống. Mỗi một giọt máu đều có thể đập sập giang hải, đổ nát thập vạn đại sơn, xuyên thủng đầy trời sao. Nghe đồn đại năng một giọt máu đều có thể đánh chết một vị thần vương. Mười mấy giọt sán lạn như kiêu dương dòng máu rơi xuống đến, nhuộm đỏ rộng lớn vòm trời, để vùng thế giới này hóa thành màu máu luyện ngục, lộ ra để thần ma đều run rẩy khốc liệt khí tức. Kéo dài lan tràn, nhuốm máu bàn tay, nhanh như tia chớp bỏ chạy, dường như chịu đến kinh hãi. Trong quá trình bàn tay hắn sức mạnh bao bọc trọng thương chấn thiên chiến thần thoát đi. Vùng thế giới này khôi phục yên tĩnh, Trúc Nguyệt cùng Tô Viêm liếc mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong ánh mắt đều nhìn ra khiếp sợ, vừa nãy ra tay nhưng là một vị đại năng cường giả. Có chuẩn bị mà đến, nhưng là tiền sử lão đại ca nhẹ nhàng vỗ một đòn, đánh đại năng xuất hiện thương tổn. Tô Viêm mặc dù biết tiền sử lão đại ca mãnh liệt bá tuyệt, thế nhưng cũng không nghĩ tới. Đại ca đáng sợ đến trong lĩnh vực bực này, nơi nào chuyện gì xảy ra? Loạn túi bụi trong đại đạo thành, nghị luận ngập trời, rất nhiều lão quái vật căn bản ngồi không yên, đều ở trong thành lùng bắt Tô Viêm. Thế nhưng bọn họ căn bản không nghĩ tới, đạo điện lão cổ đồng đã đánh vỡ đại đạo thành thiết luật, làm trái quy tắc xuống tay với Tô Viêm, thậm chí đem Na-di ra khỏi thành ở ngoài. Chỉ có điều khoảng cách đại đạo thành xa xôi trong thiên địa liên tiếp chấn động, mà có sự dị thường sóng năng lượng khủng bố thoáng tỏa ra, đã kinh động trong thành không ít đại nhân vật. Ngoài thành có dị biến, lẽ nào Tô Viêm đã ra khỏi thành rồi? Cũng có người mở thiên mục ngóng nhìn, thấy rõ đến máu nhuộm mười vạn dặm hình ảnh. Tình huống thế nào? Lẽ nào Tô Viêm ra khỏi thành, Tào Ngộ ngăn trở giết? Không biết, nhanh quá đi xem một chút. Tất nhiên phát sinh đại sự, trước có khí tức lan truyền tới nơi này, để ta hốt hoảng. Máu chảy mười vạn dặm, là nửa bước đại năng chết đi dấu hiệu sao? Trong đại đạo thành đại loạn một mảnh, chỉ có Hàn gia cùng Khâu Minh một mạch cường giả trọn vẹn không thèm để ý. Không quản hắn Tô Viêm ở làm sao trốn, cũng trốn không thoát đại đạo thành chu vi một triệu dặm. bọn họ đòn sát thủ đều đang đại đạo thành bên ngoài mai phục. Con sâu này khẳng định ra khỏi thành rồi. Khâu Minh biệt thự cũng động, một chiếc cổ chiến xa phát sáng, nhảy hướng về bầu trời, mang theo Khâu Minh đi xa. Tiên đạo vật chất, tuyệt đối ở Tô Viêm trên người. Thứ quý trọng như thế, không thể lưu tại đại đạo thành. Nếu là có thể nắm giữ vật ấy, ta đại năng có hy vọng. Trong đại đạo thành, từng cái khí tức làm người ta sợ hãi lão quái vật dồn dập động. Chỗ cần đến cách nơi này cũng bất quá 300.000 dặm. Bọn họ muốn chạy tới rất nhanh, chỉ là hy vọng Tô Viêm hiện tại vẫn không có bị bắt sống. Tô Viêm không còn sống lâu nữa. Tổ thiên bọn họ chiếm giữ ở trong đại đạo thành, chưa từng có hành động, lấy bọn họ tư cách không thể tham dự đến ở trong. Khâu Minh có lẽ có nhất định tư cách, bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng xem biến đổi, hy vọng có thể nghe được một ít tin tức tốt. Đáng tiếc không thể đem hắn chém giết ở trên đại đạo chiến đài. Bắc Yêu biểu thị chuyện này đáng giá tiếc hận. Năm đó hắn cùng Tô Viêm giao thủ, thắng bại không biết, Bắc Yêu đem coi là sỉ nhục, tương lai cũng sợ là hắn trên danh dự trọng đại chỗ bẩn. Tô Viêm, cái này ngông cuồng đồ vật, chết rồi cũng được. Thánh Thiên Chiến Thần canh cánh trong lòng, thậm chí ngày đó nếu không có gia tộc cường giả ngăn trở mình, đã sớm cùng Tô Viêm một trận chiến. Hắn tin tưởng lấy tự thân bất diệt thể, đầy đủ đem Tô Viêm cho đánh giết. Trong đại đạo thành, sát quang dường như thủy triều tán loạn, thế nhưng cũng cùng thời gian hướng về Tô Viêm vị trí phương vị bắt đầu lao nhanh rít gào. Có người tựa hồ nhìn thấy một hồi đáng sợ hạo kiếp muốn triển khai rồi. Cho dù là có người có thể đem tiên đạo vật chất đoạt đến, há có thể dễ như ăn cháo đem tiên đạo vật chất lấy đi. Nói chung vật này nếu xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến cho thiên hạ các cường giả tranh đấu. Lại là một hồi gió tanh mưa máu đoạt bảo chiến. Chỉ có điều ở trong đại đạo thành, một tòa thật to cung điện dưới đất ở trong, loáng thoáng có một tia sợ hãi khí tức hiện lên. Thúc thúc, Chấn Thiên Chiến Thần sợ hãi đến mặt đều phát tím, run rẩy bất an. Bởi vì đạo điện lão cổ đồng dáng vẻ rất nguy, hắn ngồi xếp bằng ở trên đạo đài, đầu đầy thưa thớt sợi tóc không gió múa tung, trong cơ thể dĩ nhiên hiện ra sợ hãi khí tức. Là cái gì? Để một vị đại năng nghĩ mà sợ, bất an, cho tới kinh hoàng. Bên cạnh hắn lão tướng đều dọa sợ. Tình huống thế nào? Răng rác, tiếp theo bọn họ nằm dạp run rẩy. Đó là bởi vì đạo điện lão cổ đồng một cánh tay hiện ra lít nha lít nhít vết nứt, lộ ra làm người ta sợ hãi sát cơ. Đại năng trong cơ thể nguồn sinh mệnh lưu động cuồn cuộn mênh mông, đại năng nguồn sinh mệnh nhưng là cực cường, công hiệu không kém thần dược mấy phần, nghiêm trọng thương thế đều có thể nhanh chóng chữa trị. Mắt trần có thể thấy đại năng trên cánh tay vết thương vẫn là khép lại, nhưng mà vẻn vẹn khép lại một phần. Trong cánh tay của hắn có một loại vô pháp tiêu diệt sát cơ hiện ra, vừa khỏi hợp thương thế lại một lần nữa sụp ra. Chấn Thiên Chiến Thần đều dọa sợ, vô pháp khép lại thương thế mà đang kéo dài chuyển biến xấu, đại năng đều hóa giải không được. Cuối cùng đại năng toàn bộ cánh tay kéo dài nứt toác, cuối cùng bắt đầu phát sinh tự mình nát tan. A, toàn bộ địa cung đều đang run rẩy. Đây là bắt nguồn từ đại năng thống khổ âm thanh. Tiền sử lão đại ca tùy ý đánh ra đến một trường, lại để cho hắn vô pháp tiêu diệt đạo thương. Cánh tay của hắn vô pháp ở mọc ra đến. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Chấn Thiên Chiến Thần cùng nửa bước đại năng đều sợ hãi đến có nói hay không. Đến cùng gặp cái gì dạng man hoang ngoan nhân? Tô Viêm đến cùng thỉnh cầu một vị ra sao thần nhân áp trận? Tùy ý đánh ra đến một cái tát, đem một vị đại năng chấn thành trọng thương. nếu như Tô Viêm cùng Trúc Nguyệt lần thứ hai, tất nhiên cũng sẽ bị kinh sợ. Hiện tại bọn họ ở tiếp tục tiến lên, Tô Viêm đều muốn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Có thể hay không đánh tới một vị đại năng, đại ca vẫn không có làm nóng người đạo điện lão cổ đồng liền chạy trốn. Có thể tới hay không một vị tuyệt đỉnh đại năng đi ra cùng đại ca so tài so tài. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.